Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 305, ác chiến. Thượng, vâng, thực cũng không cần sở dịch nhiều lời, mắt thấy màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến từng cái chui vào Gekko Moria thể nội. Làm đến Gekko Moria khí thế liên tục tăng lên. Mihawk cùng Garen liền biết bọn họ nhất định phải nghênh chiến. Mà lại nhóm người mình muốn nghênh chiến, chính là chân chính đỉnh phong thời kỳ Gekko Moria. Sao muốn so, tứ hoàng, Kaido càng thêm đáng sợ Gekko Moria. May ra, lúc này Gekko Moria khí tức tuy mạnh, có thể tòa này thần bí hòn đảo quy tắc toái phiến chui vào Gekko Moria trong thân thể. Luôn luôn cần một cái tiêu hóa thời gian, cho nên sở dịch bọn người có vô cùng thời gian ngắn ngủi làm tốt nghênh chiến Gekko Moria sung túc chuẩn bị. Riêng là ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian, muốn là vận dụng thỏa đáng lời nói cái kia không đợi Gekko Moria hoàn thành thuế biến, sở dịch bọn người chính là có cơ hội đem đánh giết bóp chết tại mạnh lên trong trứng nước. Mihawk, chắc hẳn người đã chuẩn bị tốt a. Liếc mắt liền nhìn ra lúc này Gekko Moria trên thân tồn tại nhược điểm. Sở dịch thật sâu hút khẩu khí. Đầu tiên là phóng ra tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Ý đồ trở thành lần 10 phong ấn không gian bên trong chúa tể. Dùng đến hạn chế Gekko Moria lực lượng. Mặt khác, sở dịch là dùng linh hồn câu thông cùng Mihawk. Garen hai người thật tốt trao đổi một chút, sở dịch tạm thời chỗ đã định kế hoạch, thình lình chính là thừa dịp Gekko Moria không thể hoàn thành thuế biến trong khoảng thời gian này. Không bảo hoàn toàn đem đánh giết, nói ít đều là muốn đem trọng thương đến không cách nào duy trì đỉnh phong thời kỳ thực lực cấp độ. Mà nghe thấy sở dịch tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện về sau, Mihawk thì là mỉm cười. Một giây sau, ông, như là như thực chất kiếm mang, bỗng nhiên chính là lập lòe tại Mihawk trên thân. Giờ khắc này không cần nhiều lời, Mihawk hiển nhiên chỉ dùng của mình hành động thực tế nói cho sở dịch. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt, hoặc là nói hắn, mắt ưng, Mihawk một mực chờ mong chính là cái này thời khắc. Một mực chờ đợi cũng là trước mắt dạng này cảnh tượng hoành tráng. Ngược lại là Garen, làm sở dịch tại linh hồn câu thông bên trong tra hỏi thời điểm. Garen trong lòng là có chút không chắc. Vì cái gì? Bởi vì, Garen chỗ Malfoy nhất tộc ngoài định mức, thần tứ, năng lực. Cùng Gekko Moria trái Kage năng lực là tồn tại nhất định ngọn nguồn. Chính là bởi vì như thế. Cho nên tại sở dịch, Mihawk, Garen ba người bên trong. Rõ ràng nhất Gekko Moria thực lực người, trừ Garen ra không còn có thể là ai khác. Cơ hồ là tại những cái kia quy tắc toái phiến chui vào đến Gekko Moria trong thân thể trong nháy mắt. Cùng Gekko Moria có không hiểu liên hệ Garen, bỗng nhiên chính là phát hiện Gekko Moria cả người biến đến khác biệt. Mới đầu vừa gặp Gekko Moria thời điểm. Trừ Gekko Moria trái cây năng lực để Garen có ý đồ bên ngoài, Garen vô cùng nhạy cảm phát hiện Gekko Moria thân thể lên một cái kỳ quái đặc điểm. Cái kia chính là tại tòa này thần bí hòn đảo, hoặc là nói là để người tuyệt vọng trên đảo thời điểm. Gekko Moria khí tức lại là cùng hòn đảo này tồn tại một loại nào đó rất là kỳ lạ liên hệ. Hiện tại đâu? Màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến, từng cái chui vào đến Gekko Moria trong thân thể. Trong nháy mắt, Garen phát hiện Gekko Moria cùng tòa đảo này ở giữa tồn tại không liên lạc được gặp. Bởi vì lúc này Gekko Moria vậy mà lại là cùng tòa đảo này hòa làm một thể. Cho nên, dù là sở dịch, Mihawk lại thế nào lòng tin tràn đầy, Garen tâm lý đều là không chắc. Nói đùa cái gì? Trên tòa đảo này sinh vật vốn là đầy đủ đáng sợ. Gekko Moria cái kia ra hỏa cùng tòa đảo này hòa làm một thể. Hắn thật là chúng ta có thể giải quyết sao? Ta nói sở dịch thuyền trưởng, muốn là ngươi có biện pháp lời nói, vẫn là tranh thủ thời gian mang theo chúng ta đào tẩu tốt. Không phải vậy thật giao thủ lên, nhưng là phiền phức, không hề nghi ngờ, ôm lấy loại tư tưởng này Garen không đợi tác chiến đâu. Đã là tính toán thua hơn một nửa, mà lại, Garen mang trong lòng lo lắng ảnh hưởng đến không chỉ là chính mình. Thực còn ảnh hưởng đến sở dịch, Mihawk, hai cái lòng tin tràn đầy có thể chiến thắng Gekko Moria. Có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất cường giả. Hắn Garen hiện nay rõ ràng là biến thành sở dịch. Mihawk muốn chiến thắng Gekko Moria tai họa ngầm. Đáng tiếc, coi như sở dịch nhân gian đạo uy năng có thể duyệt hắn người tâm tư. Nhưng cường giả ngay tại trước mắt. Sở dịch nào có cái kia phần tâm tư đi duyệt Garen tư tưởng đâu. Kể từ đó, tai họa ngầm xem như chôn xuống. Tương lai phải chăng có thể bạo phát, sẽ tạo thành như thế nào kết quả, người nào đều nói không cho phép. Dù sao bất kể nói thế nào, sở dịch cùng Mihawk khẳng định là không có vấn đề. Có một loại người, trời sinh chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Sở dịch cùng Mihawk hiển nhiên cũng là loại này người, cho nên ngay tại ngắn ngủi một giây đồng hồ chuẩn bị về sau. Màu sắc sặc sỡ quy tắc toái phiến hoàn toàn chui vào Gekko Moria trong thân thể. Làm đến Gekko Moria thân thể lập lòe ra màu sắc sặc sỡ quang mang. Chợt mắt thấy tất cả quy tắc toái phiến liền muốn cùng Gekko Moria thân thể hòa làm một thể. Hóa thành là Gekko Moria lực lượng thời điểm, nương theo lấy, oanh minh, tiếng vang, sở dịch xuất chiêu trước, tu la đảo, khắp nơi kiếp nạn, âm âm, vô cùng rõ ràng tòa đảo này đặc điểm, vì vậy sở dịch ra chiêu thời điểm, đầu tiên cân nhắc tất nhiên không phải tự thân trái cây năng lực, mà chính là hắn nắm giữ kiếm đạo, mà tại ngắn ngủi một giây đồng hồ chuẩn bị bên trong. Tu la lục tí đã ngưng kết mà thành, chỉnh một chút tám thanh tu la chi nhận, cũng là nắm giữ tại sở dịch trong lòng bàn tay bên trong. Sau đó, đúng lúc là thừa dịp Gekko Moria thân thể, bắt đầu cùng những cái kia quy tắc toái phiến dung hợp thời khắc. Cũng là Gekko Moria thân thể suy yếu nhất, liền liên tục tăng lên khí thế đều đang dần dần suy yếu thời khắc. Sở dịch chính là đem chém xuống mà ra chỉnh một chút tám cái, phá thiên, kiếm thế. Hoàn mỹ đan vào một chỗ, hình thành hắn, tu la đạo, ảo nghĩa. Tên là khắp nơi kiếp nạn. Tốt tinh chuẩn khống chế. Thật bá đạo kiếm ý. Sở dịch, khắp nơi kiếp nạn, thuận lợi chặt chém mà ra. Nương theo lấy không gì địch nổi khí thế, khắp nơi kiếp nạn, kiếm mang. Có thể nói là tại chớp mắt bản công phu bên trong thì rơi vào Gekko Moria trên thân. Đây là để Mihawk cũng không khỏi âm thầm tán thưởng kiếm chiêu. Đây cũng là sở dịch vẫn lấy làm kiêu ngạo, tu la đạo, ảo nghĩa. Làm sở dịch sử dụng ra, khắp nơi kiếp nạn, thời điểm. Thực hắn thì có lòng tin dùng một thức này, tu la đạo, ảo nghĩa. Thuận lợi trọng thương Gekko Moria, mà sở dịch. Khắp nơi kiếp nạn, hiển nhiên là không để cho hắn thất vọng. Cơ hồ là tại khắp nơi kiếp nạn, kiếm mang rơi vào Gekko Moria thân thể trong nháy mắt. Sở dịch chém xuống mà ra khủng bố kiếm mang đầu tiên là cùng Gekko Moria thân thể đụng vào nhau. Nhìn như là không thể phá vỡ Gekko Moria bên ngoài cơ thể phòng ngự. Cùng cái kia kiên cố phòng ngự quấn quýt lấy nhau. Nhưng ở sở dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, từ hắn trong hai con ngươi bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang thời điểm, ông. Theo sở dịch nắm giữ tám thanh tu la chi nhận rung động sinh ra khẽ kêu. Cái kia, khắp nơi kiếp nạn, hình thành khủng bố kiếm mang thế mà lại là tại tu la chi nhận rung. Động khẽ kêu dưới, không nhìn thẳng Gekko Moria trên thân tất cả phòng ngự. Âm vang chui vào đến Gekko Moria thể nội. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.